Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, cầm bảo. Lâm Hiên nói lại lần nữa dâng lên rất sóng lớn. Hắn mới vừa tham gia xong luyện thần cung cung chủ khảo hạch, liền đi tham gia tâm thần cung khảo hạch. Đây không khỏi rất khoa trương điểm chứ. Cái này không thành vấn đề. Trai phong thần tôn bọn họ có thể sẽ không bỏ qua Lâm Hiên. Cường lực như vậy lực lượng tinh thần, sau này thành tựu làm sao có thể sẽ thấp. Tuyệt đối có thể cho tâm thần cung mang đến càng nhiều vinh quang. Cho nên là không có khả năng thả hắn đi. Có thể nói tâm thần cung cung chủ, vô luận như thế nào hắn đều muốn làm. Việc này không nên chậm trễ, thì trở về khảo hạch đi. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Trai phong thần tôn bọn họ liền vội vàng gật đầu. Chính là mang theo hắn trở về đi khảo hạch. Những người khác hai mặt nhìn nhau, lại là nhanh chóng đi theo Lâm Hiên bọn họ trở lại. Cùng nhau nhìn Lâm Hiên khảo hạch. Còn dư lại khảo hạch cũng không có gì khó khăn. Cũng không cần cùng trai phong thần tôn bọn họ đối kháng. Chỉ cần chống nổi hai cái cung chủ linh hồn trùng kích, liền có thể trở thành phó cung chủ. Đã chuẩn bị xong chưa? Trai phong thần tôn bọn họ nhìn Lâm Hiên dò hỏi. Đã chuẩn bị xong. Hắn đả tọa ngồi xuống, cùng đợi bị linh hồn này trùng kích. Tại chung quanh bọn họ đã tràn đầy người xem, đều nhìn cái này làm người ta chú mục khiêu chiến. Nếu thành công khiêu chiến, như vậy thì sẽ trở thành từ trước tới nay thứ nhất thân kiêm hai cái cung chủ vị đệ tử. Vù vù, hai đại cung chủ bắt đầu thả ra ngoài cường lực linh hồn trùng kích. Song trọng giáp công so với ban đầu khảo hạch nhập môn, đều phải khó hơn mấy chục lần. Ở bên cạnh quan sát người xem, cũng có thể cảm giác được trong đó cảm giác đè nén. Lâm Hiên tại đây cường lực trùng kích phía dưới, chút nào không có ảnh hưởng gì. Vẫn là vững vàng ngồi ở chỗ kia. Hắn cố thủ linh đài. Tùy ý cái này linh hồn công kích làm sao trùng kích, cũng không có chút ba động nào. Hắn tại đột phá tu vi sau khi, cảm giác linh hồn mình được cường hóa quá nhiều. Đối mặt hai cái thần tôn linh hồn công kích, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Ong ong ong, linh hồn công kích duy trì liên tục tăng lên. Hai đại cung chủ đã thi triển ra một nửa lực lượng. Cùng cộng lại nói, sức mạnh có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Nhưng Lâm Hiên mặt không đổi sắc. Đối với lần này một điểm cảm giác cũng không có. Như cùng ở tại trúng gió tựa như. Cảm giác trong lòng cực kỳ thích ý. Loại tình huống này không có duy trì liên tục quá lâu. Hai cái cung chủ tự đình chỉ công kích. Bởi vì Lâm Hiên đã đạt tiêu chuẩn, cho nên không cần thiết tiếp tục công kích đi xuống. Nếu như bọn hắn hoàn toàn dùng toàn lực nói, vậy hiển nhiên là không phù hợp quy tắc. Làm như vậy phía trên phó cung chủ cấp bậc nói, ít nhất phải hoàn toàn mạnh hơn bọn họ mới được. Cái này độ khó quá lớn điểm. Chúc mừng ngươi, thành cho chúng ta tâm thần cung phó cung chủ. Trai phong thần tôn bọn họ đối với kết quả này không có ngoài ý muốn. Ban đầu đối chiến cửu cổ thiên thần trận chiến ấy cực kỳ kinh diễm. Đang đột phá đến thần tôn sau khi, có thể thành công ngăn chặn bọn họ công kích, cũng không lạ thường. Lần này chung quanh người xem cũng tạc, thật thành công khiêu chiến thành công, trở thành hai đại thần cung phó cung chủ. Rất nhanh tin tức này liền truyền khắp toàn bộ tinh hà thần cung. Để cho không ít người sau khi nghe được, cũng không khỏi cảm thán hậu sinh khả úy. Không nghĩ tới ngắn ngủi trong mấy năm, Lâm Hiên lại lần nữa sáng tạo ra một cái mới kỷ lục. Có thể nói hiện nay người mới trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Bất tử đế nghe nói tin tức này lúc, đầu tiên là sững sờ xuống, sau đó chính là lắc đầu. Điểm ấy cũng không có ngoài quá nhiều dự liệu. Trước đó hắn thì nhìn ra Lâm Hiên trình độ không đơn giản, cho thấy nên có cường hãn tiềm chất. Chỉ là trên thời gian vấn đề. Sư đệ a, không đúng, ngươi đã là cung chủ, không nghĩ tới ngươi đã bỏ xa ta. Ngươi đây đều là tu luyện thế nào? Ở bên cạnh Lai Đặc Tư chạy tới, cuối cùng vẫn là quan sát Lâm Hiên khiêu chiến trở thành tâm thần cung cung chủ. Nỗ lực tu luyện, Lâm Hiên đơn giản hồi đáp. Lai Đặc Tư lắc đầu, nếu chỉ dựa vào nỗ lực là có thể đạt đến trình độ loại này, không biết bao nhiêu người có khả năng đạt đến, dựa vào nhân tố quá nhiều. Cái này chỉ là trong đó một điểm a. Sau đó Lâm Hiên đi tới tâm thần tháp. Hắn có vài dạng bảo vật không có lấy đi. Giống nhau là tàn phá vũ trụ chi bảo. Kiện thứ hai là vũ trụ thụ. Đệ giống nhau là thành là tối cường tranh bá thi đấu đệ nhất danh liền có thể thu hoạch. Kiện thứ hai là đánh bại luyện thần cung phó cung chủ. Liền có thể thu được cái này vũ trụ thụ. Lần này hắn tới trước là có thể thu được hai kiện bảo vật. Cái này thật đúng là lấy phải có một số nương tay. Đây chính là tàn phá vũ trụ chi bảo. Lâm Hiên híp mắt nhìn cái này tàn phá vũ trụ chi bảo. Trước đó hắn không hiểu nhiều. Hiện tại hắn rốt cuộc biết đây là cái gì đồ chơi. Kỳ thực chính là pha một chút vũ trụ chi tâm lực lượng chế tạo bảo vật. Căn bản không phải tàn phá vũ trụ chi bảo nói đến. Tuy là như vậy, nhưng bên trong vẫn là ẩn chứa có không ít vũ trụ chi lực. Cực kỳ gần kề vũ trụ chi bảo. Lâm Hiên từ cấm chế trong lấy ra. Trước đó là hắn có thể đủ thu được. Bởi không cần phải, hắn liền không có gấp lấy ra. Hiện tại mới lấy ra, là một thanh trường kiếm. Thoạt nhìn là không có vấn đề gì. Giống như toàn bộ vũ khí mới. Nhưng từ khí tức phía trên có thể cảm giác được. Liền là một kiện tàn phá bảo vật. Trước đó hắn không có lấy đi. Cũng là bởi vì đây là trường kiếm. Hắn là dùng trường côn. Cũng không thế nào am hiểu cái này một loại. Đồ đạc là không tệ. Nhưng vẫn là giữ đi. Lâm Hiên thu hồi cái này tàn phá vũ khí. Có thể đem ra tặng người cũng là lựa chọn tốt. Sau đó hắn đi tới hấp dẫn nhất địa phương vũ trụ thụ. Nhất cây nhỏ mầm liền bị cấm chế bao phủ ở bên trong. Sinh trưởng tại nhất phôi thần thổ trên. Đây chính là hắn trước đó cần vũ trụ thụ. Hắn điêu khắc năng lực. Vẫn không có thứ gì có khả năng phát huy được. Trồng gà hóa quốc năng lực hắn còn không đạt được. Nhưng điêu khắc thành binh. Cái này vẫn có thể làm được. Rốt cục có thể thu được đồ chơi này. Lâm Hiên đưa tay đi vào. Xuất ra cái này vũ trụ thụ. Sau đó chính là phóng vào bên trong cơ thể. Ở cẩn thận từng ly từng tí phía dưới. Vũ trụ thụ bị chôn vào thể nội thế giới trong. Mới vừa vùi sâu vào cái này thể nội thế giới. Cái này vũ trụ thụ nổi lên nhàn nhạt lục quang. Sau đó lập tức phóng lên cao. Lấy gấp mấy chục lần tốc độ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Như là tìm được cái cây vậy. Bắt đầu như là điên như nhau. Điên cuồng sinh trưởng. Đọc truyện với http://ngantiuyen.com/ trong chớp mắt tựu thành vừa được vài chục trượng cao. Rễ cây càng là kéo dài đến 100 mét có hơn. Bao phủ nhất một khu vực lớn. Cái này còn không có dừng lại. Tiếp tục điên cuồng đi lên lớn lên. Cùng lúc đó trong cơ thể linh lực điên cuồng bị rút ra đi. Toàn bộ bị cái này vũ trụ thụ dùng làm trưởng thành. Điểm ấy hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vũ trụ thụ nghĩ muốn trưởng thành. Nhất định phải dùng đến hắn năng lượng. Các loại trưởng thành đến cực hạn nhất định lúc. Đến lúc đó mới có thể phụng dưỡng cha mẹ trở về. Tuyệt đối là cực kỳ đáng giá đồ đạc. Nếu không cũng sẽ không thiết định tại làm sao độ khó cao. Mới có thể thu được. Lúc này hắn trực tiếp tại chỗ đả tọa ngồi xuống. Cùng đợi cái này vũ trụ thụ lớn lên. Nhìn một chút cuối cùng có khả năng đề thăng tới cái dạng gì trình độ. Hắn tin tưởng tiếp tục như thế. Trong cơ thể mình thế giới còn có thể mở rộng. Chủ yếu hơn có thể trưởng thành khủng bố linh mộc. Vậy đối với hắn mà nói thật là một đám đại quân. Convert by King Killer. Hết chương.